Nơi sân ga một ngày nắng trăng lớp được khoảng trống, nơi phương trần này vẫn có một người ngóng trông. Nhìn về nơi cuối chân trời, tìm sáng ai mãi xa ngàn khơi. Có lẽ anh phải buông hết yêu thương ngày xưa. Dạo bước qua những đoạn đường, mùi hoa xưa như hương tóc em, gọi thầm trong anh sự vinh ngày hôm qua. Ta nắm tay nhau như chẳng thể rời xa, nhưng để rồi khoảng cách sao xa quá. Ta có tất cả nhưng lại chẳng có nhau. Đừng đi đến cuối đoạn đường để rồi hối tiếc, rằng ta đánh mất những ngày xưa ấm em. Vì đâu ta rời xa nhau, phải chăng là do ước mơ chưa tròn, nên thôi mình đành an yên cùng một người khác. Hỡi em, liệu em có tiếc đoạn đường mình từng chung bước? Liệu em có mơ bên một hạnh phúc mới? Tình yêu anh nhỏ bé lắm nên anh chẳng dám mong nhiều hơn khi nhìn ánh mắt người đây, đôi môi cười với ai kia khi yêu một người sau anh. Dạo bước qua những đoạn đường, mùa hoa xưa như hương tóc em, gọi thầm trong anh sự vinh ngày hôm qua. Ta nắm tay nhau như chẳng thể rời xa, nhưng để rồi khoảng cách sao quá xa. Ta có tất cả nhưng lại chẳng có nhau. Đừng đi đến cuối đoạn đường để rồi hối tiếc, rằng ta đánh mất những ngày xưa ấm mê. Xa nhau phải chăng là do ước mơ chưa tròn, nên thôi mình đành an yên cùng một người khác. Em hỏi liệu em có nuối tiếc đoạn đường mình từng chung bước, liệu em có mơ bên một hạnh phúc mới. Ánh mắt người đây, đôi môi cười với ai kia khi yêu một người sau anh. Một người sau anh. Nếu biết trước chuyện mình như thế này, anh vẫn xin ngàn lần cho phút giây níu giữ đôi bàn tay. Người đừng bước đi, đừng đi đến cuối đoạn đường để rồi hối tiếc, rằng ta đã đánh mất những ngày xưa. Mình đành an yên cùng một người khác.